Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Thủ đoạn ác nghiệt. Bành, nhìn thấy Miyashiro đầu giống như dưa hấu nổ tung, đỏ bộ óc trắng máu me bắn tứ tung. Toàn bộ khách quý đại sảnh đều yên lặng, yên tĩnh hồi lâu, vây xem trong mọi người. Cuối cùng có một cái nữ sinh viên chịu không được tàn nhẫn như vậy máu tanh tràng diện. Khàn giọng thét to, giết người rồi, giết người rồi, trước mặt mọi người giết người. Đây là miệt thị pháp luật a. Một cái niên kỷ không nhỏ quần chúng vây xem sắc mặt tái xanh nói. Nhìn ngực hắn trước huy hiệu trường, rõ ràng là Hán Đông Đại học nhân viên công tác. Làm không tốt còn cùng cái kia Miyashiro Shinichi là quen biết. Vây xem sinh viên cùng các học viên cả đám đều sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều nữ sinh đều líu ríu thét chói tai vang lên. Còn có người bắt đầu hướng ra chạy, nghĩ mau chóng rời đi nhà này đại lâu, để tránh bị giết người diệt khẩu. Lưu Ngọc nhìn thấy hỗn loạn như thế tràng cảnh, cũng là có chút bối rối. Như thế trước công chúng hạ giết người, đúng là khó mà xử lý. Một khi lưu truyền ra tới, làm không tốt chính là một cái sự kiện lớn. Nước, nhà không có khả năng mặc kệ. Thần tiên ca ca, làm sao bây giờ? Lưu Ngọc sắc mặt nhợt nhạt, cố nén nôn mửa cảm giác. Hốt hoảng hỏi, vừa rồi Miyashiro đầu chính là ở trước mặt nàng nổ tung. Nếu không phải Chu Thần chống lên một đạo đấu khí tường ánh sáng, huyết dịch óc đều muốn tung tóe đến trên người nàng. Chu Thần chụp chụp Lưu Ngọc trắng nõn tiểu xảo ngọc thủ, để nàng bình tĩnh đừng nóng. Đã dám giết người, hắn liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn cũng không phải loại kia đầu óc nóng lên liền mù mấy đem làm loạn ngu xuẩn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tình thế khống chế lại, không thể để cho giết người tin tức truyền bá ra. Chỉ cần chuyện này làm thỏa đáng, cái khác quả thực là chuyện nhỏ. Thân là vị diện người xuyên Việt, nhất định muốn có đầu óc. Đầu óc luận võ lực dễ dùng nhiều. Thế là Chu Thần hướng phía Lý Vạn Cơ vẫy vẫy tay. Luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Lý Vạn Cơ lập tức liền chân thấp chân cao bước nhanh tới, không để ý chút nào mới vừa rồi bị Triệu Tinh Long đánh được có chút nứt xương chân phải mắt cá chân. Đây là 33 tầng, những muốn rời đi kia người lập tức đi không được, người lập tức để bảo an bộ người dừng hết thang máy. Sau đó mở ra che đậy dụng cụ, che đậy nơi này điện tử tín hiệu, bảo đảm sở hữu thiết bị điện tử vô pháp truyền ra video. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần vô cùng tỉnh táo mà nói, sau đó phân phó lầu một lầu hai bảo an cùng huấn luyện viên ngăn cản sở hữu muốn rời khỏi người. Đem trên người bọn họ sở hữu chụp ảnh thiết bị toàn bộ tịch thu. Có thể làm được sao? Cái này, Lý Vạn Cơ do dự nháy mắt, Chu Thần giết người, sự tình tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Hiện tại thế nhưng là thời đại Internet. Một khi có video truyền lên Internet, dư luận làm lớn chuyện về sau, Chu Thần cơ bản liền bị quốc gia truy nã. Bọn hắn Taekwondo liên minh tại Hoa Hạ đặt chân không dễ. Thực sự không muốn lội cái này bãi vũng nước đục. Nhìn ra Lý Vạn Cơ do dự, Chu Thần cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lại là một đạo đấu khí chỉ mang bắn ra. Hiu! Cách đó không xa bản thân bị trọng thương, thần trí không rõ Triệu Tinh Long trực tiếp bị đấu khí chỉ mang sâu xuyên. Ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng bát, mắt thấy là sống không được. Nhìn thấy Chu Thần một lời không hợp lại giết người, Lý Vạn Cơ bị dọa đến đứng cũng không vững, vội vàng cầm lấy treo ở bên hông bộ đàm, hướng phía bảo an bộ phân phó nói, lập tức phong tỏa đại lâu. Dừng hết thang máy, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Sau đó mở ra màn hình điện tử che nghi, che đậy điện tử tín hiệu, tịch thu điện thoại di động của mọi người cùng quay phim thiết bị. Lập tức, Sau khi phân phó xong, Lý Vạn Cơ sắc mặt nhợt nhạt nhìn xem khóe miệng ngậm lấy cười lạnh Chu Thần. Bộ đàm đều kém chút dọa đến rơi mất. Chu tiên sinh, không, thần tiên đại nhân, ngài nhìn còn cần muốn làm gì sao? Lý Vạn Cơ âm thanh run rẩy lấy hỏi. Một hồi các ngươi dùng trừ độc dịch đem vết máu thanh tẩy. Sau đó đem những này dính máu thảm toàn bộ thiêu hủy. Chu Thần lạnh lùng phân phó nói. Những này Hàn Quốc bổng tử chính là thiếu. Nhất định phải hắn giết gà dọa khỉ mới chịu nghe lời nói. Vốn là hắn không muốn giết Triệu Tinh Long. Nhưng bây giờ vì hào hào trấn nhiếp một chút Lý Vạn Cơ cái này, khỉ. Cũng chỉ đành ủy khuất hắn cái này, gà. Thi thể kia, Lý Vạn Cơ có chút bối rối nói. Tham dự hủy thi diệt tích. Một khi bị cảnh sát thẩm tra, đừng nói Tây Côn Đô liên minh, liền liền các nàng tự thân cũng phải bị bắt vào đi ngồi tù. Thi thể, Chu Thần nhíu mày, vỗ tay phát ra tiếng, thanh liên địa tâm hỏa từ đầu ngón tay của hắn giấy lên. Cong ngón búng ra, hai đạo thanh sắc dị hỏa nháy mắt lẻn đến Miyashiro cùng Triệu Tinh Long trên thi thể. Lập tức cháy hừng hực đứng lên. Không có qua 5 giây, tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, hai người thi thể bị thiêu đến liền bột phấn cũng không có. Liền vết máu chung quanh, cũng bị dị hỏa dọn dẹp một lần, nhìn thấy cái kia thôn phệ hết thảy ngọn lửa màu xanh. Lý Vạn Cơ cùng ở đây trung tâm huấn luyện viên võ sư nhóm trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Mà một bên ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Đến nay không hề rời đi quyền quý các phú hào, cũng đều không khỏi kinh hãi, miệng phun phi kiếm, trong nháy mắt giết người liền đủ kinh dị, hiện tại lại tới cái trống giống bốc cháy, quả thực phi nhân loại. Lý Vạn Cơ bị Chu Thần khiến cho đều muốn tè ra quần. Nàng vội vàng tìm đến nhân viên quét dọn nhân viên bắt đầu dùng thuốc sát trùng thanh tẩy vết máu. Đốt cháy mang huyết địa thảm. Mệnh lệnh còn trên lầu đám huấn luyện viên tranh thủ thời gian xuống lầu duy trì trật tự, ngăn cản người nhóm rời đi, mà Chu Thần thì lôi kéo có chút run chân Lưu Ngọc. Đi vào cái kia nhóm quyền quý phú hào trước người, nhìn thấy Chu Thần chậm rãi đi tới, lúc trước không hề rời đi cái này nhóm thượng lưu xã hội người, cũng không nhịn được dọa đến nuốt nước miếng một cái. Thực sự là Chu Thần vừa rồi thủ đoạn quá độc ác. Một lời không hợp liền giết người. Trong đó một cái còn là Nhật Bản Miyashiro thế gia dòng chính truyền nhân. Tại ngồi các vị thượng lưu nhân sĩ. Luận thân phận không có một cái so ra mà vượt cái kia ngòm củ tỏi Miyashiro Shinichi. Chu Thần liền Miyashiro cũng dám giết. Chỉ sợ cũng không quan tâm mạng của bọn hắn. Thần. Thần tiên đại nhân, ngài, có cái gì muốn phân phó sao? Một đám thượng lưu xã hội quyền quý bị dọa đến không dám nói lời nào. Chỉ có cái kia tốt. Sắc Ngô chủ tịch đứng lên, đập đập ba ba dò hỏi. Chu Thần nhìn một chút trước mắt cái này thổ lý thổ khí đại mập mạp. Ôn hòa mà nói, ta nhớ được ngươi, vừa rồi Lưu Ngọc bị cái kia Triệu Tinh Long công kích thời điểm. Chính là ngươi trượng nghĩa xuất thủ, hướng phía Triệu Tinh Long ném cái ấm trà, trì trệ động tác của hắn. Ha ha, không dám làm, không dám làm. Có thần tiên đại nhân tại, thiên hạ có ai có thể bị thương Lưu Ngọc tiểu thư? Đại mập mạp Ngô chủ tịch nghe nói trước mắt cái này, thần tiên, hiền lành lời nói. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hơi động nói. Ta gọi Ngô Thiên, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ngô. Vô Thiên, Chu Thần nhíu mày, danh tự này treo a. Nhìn trước mắt cái này đại mập mạp ngoan ngoãn biểu lộ. Chu Thần cười ha ha nói, ta gọi ngươi Lão Ngô đi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, Lão Ngô, quản tốt miệng của các ngươi. Cùng điện thoại, Ngô Thiên nghe nói lời ấy, lập tức hội ý nói. Hôm nay chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Căn bản là không có người đến qua Tây Côn Đô quán. Dứt lời, Ngô Thiên xoay người, một bộ chu thần trung thực chân chó bộ dáng, hướng phía sau lưng hơn 10 vị quyền quý các phú hào nói: "Các vị, đưa di động cùng quay phim thiết bị hết thảy giao ra, để thần tiên đại nhân nhìn nhìn thành ý của chúng ta." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.